Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 140 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lách. Thì tập này được mang tên là Hoang Lư. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tập vừa rồi tới cái đoạn mà Diệp Phàm đi đến Hoang Lư để tiếp nhận làm lĩnh chủ của nơi này. Đoạn trước nữa thì Diệp Phàm đã cứu được Vũ Điệp công chúa. Báo đáp cho Diệp Phàm như thế. Nói chung cũng không phải như vậy, do cái tên Tiêu Minh Viễn bày mưu tính kế để coi như lãm hại Diệp Phàm. Vì cái mảnh đất này là đất của đế khi xưa lưu lại. Thì mà đa số lĩnh chủ tới đây nhận chức một thời gian sau đều đã chết hết. Vì vậy mà cái tên Tiêu Minh Viễn này muốn hại Diệp Phàm, nên Diệp Phàm đến đây nhậm chức. Nhưng mà khi đến đây rồi, Diệp Phàm cũng muốn đến xem thử cái duyên mình với đại đế cổ như thế nào. Nhưng mà khi đến đây thì những cái tinh lính ở đây rất ngông cuồng, không cho Diệp Phàm tiến vào, mà đòi giết Diệp Phàm nữa. Thì sau đó trận chiến nổ ra. Những đạo thần quang nối đuôi nhau mà vọt lên, đang xen trên trời, hình thành một cái vùng sát trận dảo sát về hướng của Diệp Phàm, sát khí xông lên tận trời. Tường thành rất cổ xưa, trận văn vô tận vào giờ khắc này tất cả đều hiện lên, lạc ấn ở trong hư không như ký hiệu thần quỷ, huyền ảo khó lường, khiếp thần hồn của con người. Diệp Phàm hút sâu một ngụm khí lạnh, triển khai bí chữ hành, rất nhanh rút lui ra ngoài, tránh thoát một kích kinh thế. Trận văn của cái tòa cổ thành này thật đáng sợ. Hắn phỏng chừng ít nhất là do đại năng tuyệt đỉnh bày ra, tồn tại vô tận năm tháng. Năm đó nơi này có nhân vật cấp thánh chủ tọa trấn. Kích hoạt trận văn, thủ hộ cổ thành, đánh gục ác địch đến xâm phạm. Nam nhân trung niên trên tường thành cười lạnh, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm đang đứng ở trong không trung mà hạ lệnh. Soạt, tòa thành trì tàn phá này quả nhiên là có cổ quái, có thể tập trung tất cả lực lượng thần văn công kích vào một điểm, uy lực vô cùng lớn. Vào giờ khắc này, tụ thành một cái luồng thần quang sắc bén như là một thanh thiên kiếm chém ra ngoài. Kiếm quang thật lớn dài ngàn trượng lập tức bổ nứt bầu trời, có thể sánh ngang với một kích của nhân vật cấp thánh chủ, chùm sáng chói mắt. Nếu là người bình thường hơn phân nửa sẽ đuốc hận, bởi vì cổ thành dao động quá nhanh, chùm tia sáng trong chớp mắt chém ra ngoài rất khó né tránh. Nhưng Diệp Phàm lại không nằm trong số này, hắn có tu bí quyết chữ hành trong cửu bí, đại biểu cho thành tựu cao nhất trong cái lĩnh vực về tốc độ. Trống rỗng biến mất, lưu lại một đạo hư ảnh. Các ngươi dĩ hạ phạm thượng, tội không thể tha. Diệp Phàm như một đạo phù quang, vù một tiếng bổ nhào xuống dưới. Muốn chết mà, nửa bước đại năng cũng không dám cường công như vậy đâu. Nam nhân trung niên cười lạnh, mang theo một tia trào phúng kích hoạt tất cả trận văn. Gã đứng ở trên tường thành, lù lù bất động. Xoan xoát. Cả tòa cổ thành giống như là sống lại, như một gã kiếm khách tuyệt thế quét ngang ra từng đạo kiếm quang. Tất cả đều dài đến hơn 1000 trượng, thần quang chém phá mây bay loạn. Ánh mắt của Diệp Phàm sáng rực lên, tòa thành trì này thực sự là rất bất phàm. Không biết là nhân vật tuyệt đỉnh như thế nào để lại, là một nơi tốt dự trữ, nuôi dưỡng tinh hoa thiên địa. Ánh mắt của Diệp Phàm sáng rực lên, tòa thành trì này thực sự rất bất phàm. Không biết là nhân vật tuyệt đỉnh như thế nào để lại, là một nơi tốt dự trữ nuôi dưỡng tinh hoa thiên địa. Cả ngàn chùm sáng quét qua, ngay cả ruồi bọ đều dập nát, nhưng mà Diệp Phàm lại tới gần. Thần pháp quỷ dị giống như xuyên qua gợn sóng, phá tan quần sáng tiến vào trong thành. Trên tường thành một mảnh đại loạn, tất cả mọi người không biết hắn làm như thế nào, như tiến vào chỗ không người, xuyên qua trận văn tiến vào trong thành. Ống tay áo của Diệp Phàm có chút rách nát, cho dù vận chuyển bí chữ hành lựa chọn một nơi tường thành tổn hại, từ chỗ trận văn không trọn vẹn nhảy vào, vẫn bị kiếm quang bổ trúng. Nếu không phải thân thể của hắn vượt qua thánh chủ, một kích vừa rồi đã khiến cho hắn bị thương rồi. Giá trị của cái tòa cổ thành này rất cao, bí chữa hành của hắn trước khi có đột phá mới chỉ có thể tiến vào một cách khó khăn. Diệp Hàm không nói gì, bước dài lên trước. Cả con đường lớn đều rung rẩy, đám người kia đều biến sắc, lộ ra hung quang, tế ra binh khí. Đây là lãnh địa Tiêu Thái Sư ban cho huynh trưởng ta, người muốn cướp đoạt hay sao? Nam trung niên hét lớn. Diệp Hàm cũng lười nói đạo nghĩa với cái người đàn ông trung niên này, há miệng phun ra một đạo kim liên, hóa thành một cái đạo hào quang vọt qua, muốn trấn áp gã. Xoạt! Nam nhân trung niên trống to một tiếng, tế ra một cái tòa bảo tháp lung linh, lay động ra một cái vùng hào quang rực rỡ, nghênh đón, nhưng mà làm sao có thể ngăn được kim liên do một hơi tiên thiên của Diệp Phàm hóa thành chứ? Choảng! Linh lung tháp đương trường bị xuyên qua, trở thành một cái đống sắt vụn rơi rụng trên đường. Nam nhân trung niên thình thịch lùi ra phía sau, lộ ra thần sắc khó tin. Tình khí tiên thiên của thánh thể vô kiên bất tồi, căn bản là không phải người như gã có thể lý giải. Diệp Phàm ngay cả là nhân vật Hóa Long biến thứ 6 đều có thể chém giết, thì không cần phải nói đến cái gã này. Một hơi tiên thiên hóa thành liên hoa hạ xuống, đánh bay gã ra ngoài, đập mạnh lên tường thành, đứt gân gãy xương, rốt cuộc không bò dậy nổi. Không nên! Nam nhân trung niên hoảng sợ kêu to, cảm thấy trêu chọc vào một vị sát tinh, là một người căn bản không thể dây vào. Xích xích! Diệp Phàm liên tục điểm chỉ, cố định mấy chục tên binh lính không thể nhúc nhích. Hắn lộ ra vẻ cười lạnh rồi nói. Chỉ bằng vào đám ô hợp các ngươi cũng muốn ra oai phủ đồ ta sao? Tha mạng, chúng ta vô ý bạo phạm thôi, đều là do thành chủ phân phó. Rất nhiều người e sợ lên tiếng cầu xin, tu vi bọn họ đều rất là thấp. Là kẻ nào dám đến lưu thành ta Dương Quái vậy? Một thanh âm uy nghiêm vang lên, trong phủ thành chủ lao ra một cái luồng dao động khủng bố, một đạo thần quang rất nhanh bay ra. Một thanh phi kiếm dài bằng bàn tay, sáng như nước hồ thu, vô cùng sắc bén. Lãnh mang bắn ra bốn phía, hóa thành một đạo điện quang chém về phía của Diệp Phàm. Quỷ tích đỏ xẹt qua một vùng mơ hồ, hư không đều vặn vẹo, có thể thấy được tốc độ của nó cực nhanh và lực lượng to lớn khiến người ta kinh sợ. Diệp Phàm tay không đón đỡ, phát ra một chùm tia lửa sáng lạn, phi kiếm gào lên rơi thẳng xuống, hai tay của hắn kẹp lấy, dùng sức chấn động, rắc. Một món bí bảo vượt qua muôn ngàn thử thách, trải qua cao thủ tâm huyết tế luyện, từ đây bị hủy diệt trở thành một đống sắt vụn. Đây, yêu nghiệt, đây là người phương nào vậy? Mọi người cứng họng. Tu vi của thành chủ là Hóa Long biến thứ 6, phi kiếm tính mạng giao tu mới vừa tới ra đã bị người ta hủy diệt. Thiếu niên trước mắt này cũng quá khủng bố rồi. Xoạt! Một người trung niên khác xuất hiện, gã là chủ của Lưu Thành, mặt trầm như nước, nói. Đây là lãnh địa của Tiêu gia ta, ngươi đang khiêu khích uy nghiêm của Tiêu Thái Sư sao? Từ nay về sau thành này đổi chủ, đừng nói cho ta là các ngươi không biết nha. Nếu muốn giả bộ hồ đồ thì ta dùng nắm tay này nói cho các ngươi vậy. Diệp Phàm trực tiếp vọt qua rồi nói. Không phải ngươi muốn trao ai phủ đồ với ta sao? Ta đến nói cho ngươi biết, có một số người không thể mạo phạm được đâu. Nắm tay của hắn không có hào quang nở rộ, nhưng lại lực lượng nát hư không. Chí dương chí cương, lực đạo không gì sánh nổi. Nơi nắm tay đi qua hư không sụp đổ, đáng sợ vô cùng. Choảng! Các loại pháp khí bay ra ngăn cản Diệp Phàm, nhưng dưới nắm tay của hắn hết thảy đều phí công, đều hóa thành mảnh vụn. Trên mặt đất xuất hiện một đống đồng nát sắt vụn lớn. Trung niên thành chủ hoàn toàn ngây dại, từ trước tới giờ gã chưa bao giờ thấy thân thể cường đại như vậy, cho rằng là đụng phải nhân vật cấp thánh chủ, quên vận dụng pháp lực cường đại của chính mình. Tốc độ Diệp Phàm mau lẹ biết bao, lập tức tới gần, một quyền đánh lên cằm của gã, tức thì răng bay tán loạn, gã như rối gỗ bay ra xa trăm trượng. Tên thành chủ này đương trường đánh lên tường thành, xương cằm vỡ nát, toàn thân xương cốt nhiều nơi đứt gãy, nằm sắp ở đó không thể nhúc nhích nổi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Chẳng qua chỉ là như vậy mà thôi hả? Diệp Phàm lắc đầu. Tất cả mọi người đều sợ hãi, nhân vật như vậy há là bọn họ có thể đối phó được chứ? Trẻ tuổi như vậy có thể sánh ngang yêu nghiệt của kỳ sĩ phủ rồi. Bọn họ nghĩ đến vừa rồi còn muốn ra oai phủ đầu với người ta, tất cả đều sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu, rất nhiều người đều không kiềm nổi mà trở nên run rẩy. Không liên quan tới chúng ta đâu, đều là thành chủ hạ lệnh. Mười mấy tên binh lính sau khi khôi phục hành động đều quỳ xuống không ngừng dập đầu, hung hăng vừa rồi hoàn toàn không thấy nữa. Các người đều đứng lên đi, rồi nói tiếp. Diệp Phạm đi qua, đạp huynh đệ thành chủ lăn xuống mấy vòng, bắt đầu bức hỏi bọn họ, hiểu biết không ít tình huống ở đây. Rồi sau đó hắn ở mi tâm mọi người điểm một chỉ, xóa đi một ít trí nhớ tương quan. Thân thể của hắn cường đại như vậy, không muốn bị cho người ta suy đoán ra điều gì. Điều biến mất khỏi Lưu Thành này cho ta, đừng để cho ta nhìn thấy các ngươi nữa. Diệp Phạm hét lớn một tiếng. Đám lính này đều là người tu hành, tất cả đều là họ Tiêu. Bọn họ có tới hơn 200 người, tuy nhiên thực lực có hạn. Ngay cả thành chủ đều bị Diệp Phạm đánh bay rồi, mà tu vi hai huynh đệ thành chủ thì bị Diệp Phạm phế bỏ. Cư dân ở trong cổ thành nhận được tin tức, tất cả đều rất giật mình. Vị thành chủ đại nhân mới này rất có tính cách, chỉ có mỗi một người nhậm chức, không có một tên thủ hạ nào. Tòa thành trì nhỏ tàn phá này cũng không lớn, trước mắt có vài ngàn người cư trú, kỳ thực quy mô sắp xỉ một trấn. Diệp Phàm cũng không muốn nơi này mất pháp lệnh cùng quy củ. Ngay tại cùng ngày, chiêu mộ một ít nhân thủ, tổ chức lại nhân mã trong thành, xác lập một số điều luật. Chỉ cần có trật tự bình thường là được rồi, hắn sẽ không can dự quá nhiều. Hắn tới đây là vì Hoang Lư mà không phải thực sự làm lĩnh chủ. Diệp Phạm bước chậm ở ngoại ô, đi bộ tới một nơi thôn xóm cổ xưa. Tương truyền nơi đây chính là nơi mà đại đế cổ dựng nhà lúc tuổi già, tràn ngập màu sắc thần bí. Một vùng hòe thụ cổ lớn vần quanh thôn. Mỗi một gốc cổ mộc đều có chút năm tháng, có cây vỏ đã tróc ra, có cây thì gốc thành một cái hốc, cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm rồi. Cây mộc thành vùng âm khí khá nặng. Cổ thôn không lớn, chẳng qua là hơn 50 hộ. Tổ tông bọn họ nhiều thế hệ ở nơi này chưa từng rời đi. Sau khi biết đây là lĩnh chủ đại nhân mới tới, nam nữ già trẻ đều rất sợ hãi, vội vàng hành lễ chào hỏi. Diệp Phàm để cho bọn họ đứng lên, thưởng cho mỗi người một ít bạc vụn. Mọi người thấy hắn không ngờ lại bình dị dễ gần nên cũng không sợ hãi nữa. Có hỏi thì trả lời khiến Diệp Phàm biết được không ít tình huống. Đại nhân à, ngày ngàn vạn lần không nên ở đây ngộ đạo nha. Tổ tông truyền lại, rất nhiều người tu hành đều đã chết ở đây, hiện giờ cũng không có người dám đến nữa đâu. Phàm nhân ở lại nơi này cũng không có gì dị thường, nhưng một khi có tu sĩ cường đại tới ngộ đạo, thế nào cũng sẽ phát sinh ra kiếp nạn, tọa hóa một cách không rõ. Đám cẩu hòe dây quanh thôn này cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm rồi, chúng nó không sinh trưởng cũng không chết đi, năm này qua năm khác đều không có biến hóa gì cả. Khi nghe thấy cái tin tức này, Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Dựa theo lời của thôn dân nói, đám cổ thụ này tồn tại từ xa xưa, thủy chung đều như vậy mà không thấy bọn chúng thành tinh. Đến tận đây, mỗi ngày Diệp Phàm đều tới một chuyến, đi lại khắp nơi hiểu biết rất nhiều tình huống. Tới hiện giờ, ngồi yên bế quan hiệu quả đã không còn lớn nữa. Hiện nay hắn ra ngoài đi lại, nhìn linh tuyền róc rách, lá rụng hoa bay, càng dễ dàng ngộ đạo. Sau nửa tháng, người của Lưu Thành đều biết vị đại nhân này không có việc gì, cả ngày du sơn ngoạn thủy, không làm việc đàng hoàng, cũng may đối xử rộng lượng, cũng không lên mặt, không trách phạt người nào. Mà thôn dân Hoang Lư cũng càng ngày càng quen thuộc, rất nhiều đứa nhỏ mũi thò lò đều không sợ hắn, thích chạy theo sau hắn, bởi vì mỗi lần Diệp Phạm đến đều mang theo kẹo. Thằng nhóc nhà nhị cố tự nè, sao mà khóc vậy? Diệp Phạm nhìn thấy một đứa bé thích chạy theo phía sau xin kẹo há miệng khóc lớn, nước mắt nước mũi chảy lòng ròng. Nhị cậu tử thúc thúc bị người ta đánh ở ruộng, chảy máu rất nhiều, sắp không sống nổi rồi, thò lò nước mũi đang đau lòng. Gia gia của hắn đi lên lý luận cũng bị người ta đánh, xương cốt đều gãy cả rồi. Đứa nhỏ khác chạy tới, mồm năm miệng mười kể lại những việc này. Thành chủ ca ca, người mau đi xem một chút đi, cứu bọn họ đi mà. Một cô bé khóc ròng nói. Người thôn này đều rất chất phác, ngay cả cái tên cũng không có đẹp đẽ, đều rất là quê mùa, như là nhị cậu tử, đại thạch đầu. Nói là đặt tên xấu như vậy để cho dễ nuôi, gần như chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn, làm sao lại có chuyện nghiêm trọng như vậy chứ? Diệp Hàm nhíu mày. Thành chủ ca ca, nhanh đi cứu nhị cấu tử thúc thúc đi, rất nhiều thúc bá đều đi lý luận, nhưng mà bị đánh chảy máu rất nhiều. Lại một số đứa bé khóc mà chạy về. Diệp Hàm không có ra vẻ ta đây, mỗi ngày đến thôn này rất nhiều đứa trẻ đều rất thân với hắn, gọi rất tùy ý. Thôi được rồi, các ngươi đừng khóc nữa, ta đi xem thử xem sao. Diệp Phàm bước ra khỏi rừng cổ hòe đi hướng ruộng đồng, một đám trẻ em theo ở phía sau. Trong đồng ruộng ngoài vạn dặm truyền đến tiếng khóc la, phụ thân đứa bé toàn thân máu me bê bết nằm trên mặt đất, mắt thấy thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Còn có một lão nhân già cả râu tóc bạc phơ, khóe miệng cũng rỉ máu ngã ngồi trên đất. Lắc lắc nhị cổ từ gọi gã tỉnh dậy. Rất nhiều thôn dân vây ở bên cạnh, giận mà không dám nói cái gì. cách đó không xa có mấy người vô cùng kiêu căng không thèm để ý, vừa nhìn đã biết là tu sĩ rồi. Trong ruộng này có mấy con dị thú, trong đó còn có một con lông mã đang ăn hoa màu. Nguyên nhân xung đột vừa nhìn là biết liền. Phụ thân của thằng bé thấy ruộng bị phá hoại, nên xông lên lý luận, kết quả thành ra bộ dáng hiện tại. Các người làm sao mà ức hiếp người như vậy chứ? Có thôn dân không kìm nổi mà quát hỏi. Không phải là ăn ít hoa màu thôi sao? Ta đã nói rồi, sẽ cho các ngươi một ít năng lượng mà. Không cần làm ầm làm ĩ, quấy nhiễu lông mã, mạng của các ngươi không đành nổi đâu. Một người rất không kiên nhẫn trừng mắt nhìn lại. Hoa màu này chính là mạng của chúng ta, các ngươi quá chà đạp người khác mà. Rất nhiều thôn dân đều tức giận, bất bình. Thật là ồn ào mà. Người kia cười lạnh, khinh miệt, liếc mắt nhìn. Diệp Phàm nhìn rõ ràng, mấy con dị thú kia đều là hiếm thấy thế gian. Đều không phải là thú phàm đã sớm thông linh rồi, chỉ sợ khi chạy sẽ có tốc độ cực nhanh. Mấy người này tuy rằng ăn mặc lộng lẫy, nhưng vừa nhìn là biết là người hầu phụ trách chăm sóc cái đám dị thú này mà thôi, rất dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng có liên quan đến đám thiên tài nhân kiệt của kỳ sĩ phủ. Kỳ sĩ phủ ngay tại trong tiên sơn, khoảng cách nơi đây không phải là quá xa xôi, vật cưỡi của bọn họ được người chăm sóc kỹ, chăn thả ở ngoài cũng không phải là không có khả năng. Rất nhanh một thôn dân chứng thực dự đoán của Diệp Phàm. Quả nhiên là dị thú từ trong tiên sơn đi ra. Những người này gần đây thường xuất hiện, rất là linh mặt hiếp người. Chịu nhận lỗi, bồi thường tổn thất rồi sau đó lập tức rời đi. Diệp Phàm quát lạnh. Hắn ngồi xổm xuống, lấy ra một chút thần tuyền đổ vào trong miệng của nhị cẩu tử, xoa bóp trên người của gã để cứu sống lại. Rồi sau đó hắn lại nói xương gãy cho gia gia của nhị cẩu tử. Lão nhân tóc trắng xóa, trong cặp mắt đục ngầu của lão lệ chảy dài, khóe miệng rỉ máu rất là thê thảm. Diệp Phàm đứng dậy, nói: "Ta đang nói chuyện với các ngươi đó, có nghe thấy không vậy?" "Hê, ngươi là kẻ nào, thật sự cho rằng mình là nhân vật số 1 hay sao vậy?" Một người trong đó cười lạnh, mấy người khác cũng đều ngạo mạn hư lạnh. "Một đám nô tài mà cũng dám tới đây dương oai hả? Chủ nhân của các ngươi đến đây đều không thấm vào đâu đâu." Diệp Phàm hét lớn một tiếng. "Ngươi là kẻ nào? Lá gan thật là to mà, dựa vào đâu đòi quản chúng ta?" Mấy người biến sắc. "Ta là lĩnh chủ nơi này, phạm vi trăm dặm đều là do ta quản. Bất kể người nào tiến vào đều phải làm việc dựa theo pháp luật của ta." Diệp Phàm lạnh lùng nói. "Một tên lĩnh chủ nho nhỏ mà thôi cũng dám khoác lác hả? Quấy nhiễu dị thú của chúng ta, người có 10 cái mạng cũng không đủ đền đâu." Trong đó một người cười to. "Thứ không biết sống chết mà." Diệp Phàm đánh ra một chưởng. Những người này tuy rằng đều là cao thủ, nhưng làm sao có thể ngăn cản? Tất cả đều miệng phun ra máu tươi, sủi lơ dưới đất. Ngươi dám làm như vậy với chúng ta, có biết thân phận của chúng ta?" Bọn họ mạnh miệng nói. "Không phải là một đám nô tài thôi sao? Nhanh lại đây dập đầu nhận tội." Diệp Phàm cười lạnh rồi nói. "Con lông mã này ta lấy, giết cho thôn dân ăn thịt. Nếu mà không phục thì gọi chủ nhân các ngươi tới đây gặp ta." "Ngươi mà làm như vậy có biết hậu quả như thế nào không ạ? Ngu dám động vào lông mã, tất sẽ có đại họa sát thân. Căn bản không phải một lĩnh chủ nhỏ nhỏ như ngươi có khả năng chịu đựng được đâu." Đám người trên mặt đất vẫn còn mạnh miệng, chột dạ đe dọa. "Ta rất sợ hãi đó." Diệp Phàm tới phía trước, hoa màu chưa trưởng thành vẫn còn là mầm non nớt. Một vùng xanh mượt còn chưa trưởng thành đã bị phá hoại một mảng lớn rồi. Đây đều là tâm huyết của thôn dân, khó trách ngay cả lão nhân cũng đều tức giận. Ngươi muốn làm gì?" Diệp Phàm đá ra một cước, đá một người lên giống như là đá bao cát vậy, bay ra mấy chục thước rơi xuống bên ngoài ruộng. Tức thì một tiếng kêu thảm thiết như giết heo truyền tới. "Đối xử với chúng ta như vậy, ngươi đang rơi vào đại nạn, sẽ không có kết cục tốt đâu." "Thật là ồn ào mà." Diệp Phàm nhìn lướt qua người bị hắn đá lên ven đường, rồi sau đó tiếp tục thông thả bước trong ruộng tới gần mấy người khác. Đừng qua đây, chúng ta bồi thường thiệt hại mà." Mấy người này đều sợ hãi, đã bị thương nặng sủi lơ trên mặt đất, căn bản là không thể tránh né. "Hiện tại mới biết sợ hay sao?" Diệp Phàm không chút động dung, đi lên mà nhấc chân đá. Lực đạo của hắn lớn biết bao, đám người kia đều giống như con gà, bay ra mấy chục thước, rơi xuống bụng đất bên ngoài ruộng, phình phịch. Một đám người lăn lộn đầy đất, đám người này dù là tu sĩ, nhưng bởi vì thân thể không thể động đậy, không thể chủ động phòng ngự, bị ngã mắt trợn trắng, kêu thảm liên tục. Trong đó có hai người lại càng bị chết ngất tại chỗ, bốn người khác đều là ngã gãy xương cốt, rên thảm liên tục, toàn thân co rút run rẩy không ngừng. Tất cả thôn dân đều trợn mắt há hốc mồm, lĩnh chủ như búp bê 16-17 tuổi này, ngày thường thoạt nhìn sáng lạng như ánh mặt trời, nhưng mà cứ mỗi một cước là đá cho một tên trong đám ác nhân bay lên trời, khiến bọn họ rất giật mình. Lệnh chủ ca ca khí lực thật lớn nha. Một đám trẻ nhỏ đều kêu lên, nước mắt còn chưa khô, giống như một đám mèo nhỏ, nhưng thoạt nhìn rất hồn nhiên, hỉ nộ ái ố đều ở trên mặt, nở rộ ra chất phát đặc biệt. Ngươi không được qua đây. Đám người kia thì hoàn toàn sợ rồi, nhìn thấy Diệp Phàm đi ra khỏi ruộng đều run rẩy, cố gắng động đậy thân thể lùi về phía sau. Diệp Phàm nhấc chân đạp loạn, rầm rầm. Đối với người như thế thì hắn không có lòng đồng tình. Tiếng xương cốt gãy rời vang lên truyền ra, mấy người gào thảm giống như giết gà giết vịt vậy. Ôi giời ơi, chúng ta bồi thường mà đừng có đạp nữa mà. Ôi giời ơi, chúng ta nhận lỗi xin tha mạng, xin tha mạng. Một đám lăn lộn liều mạng kêu to, chỉ sợ Diệp Phàm đạp chết tươi bọn họ. Mấy người xem như đã nhìn ra, vị này không chút cố kỵ, ngang ngược hơn cả chủ nhân của bọn họ nữa. Tuy nhiên trong đó cũng có một hai người xương cốt cứng rắn, đến hiện tại còn nảy sinh ra lòng độc ác, uy hiếp. Làm vậy đối với chúng ta không có kết cục tốt đâu, không nói một lĩnh chủ nhỏ nhỏ như ngươi, cho dù một vị hoàng tử tới đây cũng phải cân nhắc một chút đó. Ngươi dọa ta hả? Diệp Phàm không nói hai lời, dùng chân đá một cái, phế bỏ luân hải của người này. Một thân thần lực hóa thành hư ảo, đạo cung cũng bị chấn động hỗn loạn, không thể tiếp tục tu luyện. Ngươi! Tất cả mọi người đều sởn cả tóc gáy, đều nằm ấp sấp ở dưới đất không ngừng dập đầu đau khổ cầu xin. Chẳng còn ngại buông tha cho chúng ta không dám nữa đâu. Vị công tử này, ngài đại nhân đại lượng, không nên so đo với chúng ta nữa mà, xin ngài tha lỗi cho mà. Người cơ trí nhanh nhẹn bắt đầu dập đầu xin lỗi thôn dân ở trong ruộng, nói: Rất là xin lỗi, chúng ta sai rồi, các vị hương thân tha thứ cho chúng ta đi nha. Dưới uy hiếp của nhân vật như một vị tiểu ma vương, những người này không còn một tia ngạo khí nào, tất cả đều nhận sai, đau khổ năn nỉ, sợ bỏ mạng tại đây. Diệp Phàm không chút để ý mà hỏi, đám người kia thấy hỏi đều trả lời không dám giấu giếm nữa câu nào. Quả nhiên là từ trong tiên sơn đi ra, là thủ hạ của thiên tài kỳ sĩ Vũ, phụ trách chăm sóc dị thú. Các ngươi thật đúng là uy phong đó, vài tên nô tài chăm sóc ngựa thôi, lại tắc quái khắp nơi như vậy, lập tức biến đi cho ta. Diệp Phàm thực sự không có hảo cảm đối với bọn họ, hừ lạnh một tiếng. Đám người kia như được đại xá, nghiêng ngã lảo đảo xoay người bỏ chạy. Ta đã nói rồi, con lông mã kia để lại cho ta. Diệp Phàm đứng ngoài ruộng, bình tĩnh mở miệng. Đám người kia kiên trì dắt đi mấy con dị thú khác, để lại lông mã, thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ lại chọc giận cái vị sát tinh này. Các vị hương thân, tối nay ta mời mọi người ăn thịt lông mã nha. Diệp Phàm cười, nói. Xa xa, vài tên nô bộc kia lảo đảo suýt nữa là té lăn trên mặt đất. Đây là người nào vậy? Thực sự muốn ăn lông mã thiệt sao? Đó chính là trân thú trị giá mấy vạn cân nguyên. Thực sự coi là thịt lừa thịt ngựa ăn mất hả? Thực sự làm cho bọn họ không chịu nổi mà. Biến thái mà. Mấy người bỏ chạy không quay đầu lại. Một giây cũng không muốn ở thêm, cảm thấy gặp phải quái vật thực sự không thể dây vào. Không thể bỏ qua như vậy được, trở về bẩm báo với quận chúa, nhất định phải làm thịt cái tên lĩnh chủ hỗn đản này. Đúng vậy, chết tiệt, tuyệt đối không để yên được, đem chúng ta đánh gần chết, còn muốn ăn cả lông mã của quận chúa nữa, to gần lớn mật, hắn chán sống rồi mà. Mấy người âm thầm nảy sinh ác độc, đi xa, biến mất ở trong dãy núi tiên cổ xưa cuối đường chân trời. Làm như vậy, không có việc gì chứ. Lão phụ thân của nhị cậu tử ở trong ruộng đồng rung rung rẩy rẩy, chỉ sợ bởi vậy mà gây ra họa lớn. Xương gãy của lão đã được nối liền, nhưng trên người vẫn còn vết máu. Lá chú thích nha. Cái tên nhị cẩu tử, lúc thì dịch nhị cẩu tử, lúc thì dịch nhị cẩu tử, nên lát cũng không biết là tên gì nữa. Nhưng cũng may chỉ là nhân vật phụ thôi, nên không ảnh hưởng quá nhiều. Được rồi, sẽ không có chuyện gì đâu, cùng lắm là hắn đến vì ta thôi. Đi thôi, ta mời mọi người ăn thịt lông mã, đây chính là món đại bổ đó. Diệp Hàm nở nụ cười nói. Lúc trời chạng vạng, mấy bóng người xé hư không mà tới, trong đó có một đạo cực kỳ xinh đẹp. Ở trong ráng chiều đỏ lửa, giống như cửu thiên huyền nữ giáng trần, váy dài phất phới, tóc đen bay cao, toàn thân nhuộm một tầng hào quang vàng nhạt. Trong cổ thôn, một đám trẻ em nhìn lên bầu trời, tất cả đều kêu lên. Mau nhìn kìa, tiên nữ kìa, tỷ tỷ thiệt xinh đẹp đó. Một đám trẻ con vỗ tay la ó, đứa nhỏ thò lò mũi xanh lại càng gọi Diệp Phàm, kêu hắn tới cùng xem. Diệp Phàm kinh ngạc, không nghĩ tới Vũ Điệp công chúa lại tới. Nửa tháng không gặp, nàng càng ngày càng xinh đẹp không linh, giống như tiên nữ ở trong ráng chiều, quần áo phất phới đáp xuống đất. Ở bên cạnh nàng còn có hai nam một nữ, nam tuấn tú cao ngất, nữ xinh đẹp như hoa, đều có khí chất bất phàm. Sao công chúa điện hạ lại tới đây vậy? Diệp Phàm cười hỏi, hắn cũng không biết ba người kia. Ta đến xem ngươi có quen cuộc sống nơi đây không? Vũ Điệp công chúa mỉm cười, trên tóc mây cắm một cái cây trăm ngọc, lưu động ra hư ảnh một thần hoàng, hào quang bông lung làm nổi bật nàng cao thượng mà linh động. Ta ở nơi này hết thảy đều tốt cả, đa tạ công chúa quan tâm nha. Diệp Phàm cười nói. Ta vừa nghe người ta nói ngươi giữ lại lông mã của Tề quận chúa, không biết là thật hay giả. Vũ Điệp là đệ tam mỹ nhân của Trung Châu, sóng mắt lưu động tản ra mị lực kinh người. Ừ, không sai, quả thực là bị ta giữ lại đó. Diệp Hàm gật đầu. Ở đâu rồi? Vũ Điệp công chúa hỏi. À, ở đằng kia kìa, đang đun trong cái nồi lớn kia chính là nó đó. Diệp Hàm không thèm để ý, biểu môi ý bảo như vậy. Cái gì? Vào nồi rồi? Người nói đun trong cái nồi kia chính là lông mã hả? Vũ Điệp công chúa cùng ba người bên cạnh đều choáng váng, trợn mắt há hốc mồm không nói nên lời. Nhất là Vũ Điệp cường đại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn há hốc, bộ dạng khó tin, có một loại xinh đẹp khác loại. Ngươi thật sự là muốn ăn lông mã thiệt hả? Mấy người nhìn hắn giống như quái vật vậy, thực sự không biết nói cái gì cho phải, chưa từng thấy người nào như vậy. Đó chính là một con lông mã hậu duệ thần thú cực kỳ quý hiếm. Người trước mắt không ngờ kiếm một cái nồi lớn thực sự hầm, lần đầu tiên thấy người bưu hãn như vậy, làm cho người ta không biết nói cái gì. Đây là đại bổ đó, kế thừa một tia long huyết đó, cũng may là mấy vị tới đúng lúc, cũng có lộc ăn đó. Diệp Phàm cười rồi nói. Chúng ta không phải tới đây là để ăn đâu. Một nam nhân bên cạnh cảm thấy người trước mắt này quá khác loại. Chúng ta là muốn ra mặt thay ngươi trả lông mã về, hóa giải một hồi phong ba, bằng không sau khi Tề quận chúa xuất quan tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Vũ Điệp công chúa nói. Bây giờ ta đang nấu nó lên rồi, nhiều nhất chỉ có thể đưa về cho nàng một cái bát thịt ngựa thôi, để nàng cùng thưởng thức một chút thôi. Diệp Phàm đáp lại. Mấy người thật sự là bại bởi hắn mà. Huynh đệ nè, ngươi gặp phiền toái rồi đó. Tề quận chúa thích nhất là con lông mã kia, ngươi ăn nó như vậy, nàng không tìm ngươi liều mạng mới là lạ đó. Một nam nhân khác ở bên cạnh nói. Chuyện này cũng không thể trách ta, thực sự là bọn họ quá sỉ nhục người, nếu mà không ăn thịt ngựa thì khó có thể bình ổn phẫn nộ lòng dân. Diệp Phàm không để ý chút nào. Công chúa điện hạ, vị bằng hữu này của người thật đúng là khác loại á. Nữ nhân xinh đẹp kia cũng chỉ có thể đánh giá như vậy. Các vị tiên nhân nè, thật xin lỗi nha, không phải chuyện của thành chủ tiểu ca, đều trách chúng ta không tốt á. Vị cổ tử khập khiễng đi tới, sợ trêu chọc họa lớn, nói. Con ngựa này đã bị hầm rồi, hay là ta đem con lừa nhà chúng ta đến cho các vị nha. Đám người Vũ Điệp công chúa không biết nên khóc hay nên cười, sớm nhìn thấy con lừa già què chân cách đó không xa, cầm nó đi để đền một con lông mã. Không làm tức chết Tề quận chúa hay sao chứ? Thôi quên đi, việc này ta mặc kệ. Nữ nhân xinh đẹp bên cạnh suýt nữa thì bị sặc cười. Ý tốt của các vị ta xin nhận, hiện tại thì không nói chuyện khác nữa, thịt lông mã đã chín rồi, mọi người cùng nhau thưởng thức đi. Diệp Phàm mời mọc thỉnh tình. Không ăn, chúng ta đi thôi. Một nam nhân mở miệng. Đều đã tới rồi, ta nói với ngươi lông mã này là đại bổ đó, diệu không thể tả, ngươi mà bỏ qua khẳng định sẽ hối hận cả đời đó. Diệp Phàm kéo mấy người lại. Ở bên cạnh rừng hòe cổ có một số bàn đá cùng đôn đá, người trong thôn đã sớm thu thập xong, bát lớn bát nhỏ đưa lên, mùi thịt thơm ngào ngạt, ngoài ra còn có những cái vòi rượu lâu năm. Ngoài thịt lông mã còn có mười mấy con dê nướng, đây đều là Diệp Phàm mang tới. Bằng không tuy rằng thôn rất nhỏ, nhưng một con lông mã cũng không đủ cho mọi người toàn thôn ăn được. Ăn thịt rồng thôi. Một đám trẻ nhỏ kêu lên rất là náo nhiệt, những thôn dân khác cũng đều rất sốt ruột. Cản nè, ta kính huynh đệ các người một ly nha. Nè nè nè nè, miếng này là tinh hoa trong thịt rồng đó, các người nếm thử một chút đi. Nè, còn đây là gân rồng, có thể nói là tinh hoa, đều nếm thử đi. Diệp Phàm vừa kính rượu vừa chia thức ăn, rất là nhiệt tình. Cây hòe cổ lay động rào rào, mùi rượu bay xa, bất tri bất giác mà ăn vào. Thịt rồng này mọi người đều cùng ăn rồi, đến lúc đó thì các vị nói giúp ta một chút nha. Diệp Phàm cười nói. Mấy người lập tức cảm thấy không đúng, trong đó một nam nhân nói. Ta nói Diệp huynh đệ ngươi thật đúng là không phúc hậu à nha, mời chúng ta ăn thịt lông mã xong, bây giờ muốn kéo chúng ta xuống nước chung đúng không vậy? Đâu dám chứ, ta là người xấu xa như vậy sao? Diệp Phàm nói lời chính nghĩa. Ta chỉ muốn chiêu đãi mấy vị mà thôi, đến lúc đó nếu có tin tức gì, các vị nói cho ta biết một tiếng là vô cùng cảm kích rồi. Hai nam nhân kia đều là người theo đuổi Vũ Điệp công chúa, nữ nhân kia thì lại là hảo hữu của Vũ Điệp công chúa. Tuy rằng không phải dạng người như Tiêu Minh Viễn, nhưng cũng không nhịn nổi mà trợn trắng con mắt. Nào nào nào, tự nhiên đi, các vị đừng làm khách vậy chứ. Ăn thịt rồng, uống rượu ngon, sung sướng trong đời người cùng lắm chỉ vậy mà thôi. Diệp Hàm không ngừng châm rượu cho bọn họ. Diệp Hinh à, người phải cẩn thận đó, tại quận chúa chỉ cần vừa xuất quan, bảo đảm sẽ đến giết người. Đúng vậy, Long Mã là nàng tự tay nuôi lớn, khẳng định sẽ không bỏ qua cho người đâu, người khác khuyên bảo đều vô dụng thôi. Hai nam nhân thực lực cao thâm, một người tên là Trinh Huy, một người tên là Trương Văn, nữ nhân kia tên là Lý Tâm Nguyệt, nói tỉ mỉ một số tình huống. Người có thể không biết điều này nè, kỳ sĩ phủ không ít người đều nghe nói tới, bên ngoài sơn môn chúng ta có một lĩnh chủ khác người, rất nhiều người đều muốn dây xem người đó nha. Đúng vậy đó, ngay cả lông mão của tề quận chúa đều muốn ăn, kinh ngạc rớt cầm, một đám người đều muốn tới nhìn xem ngươi là thần thánh phương nào. Diệp Phàm nghe những tin tức này vuốt cầm, nói: gần đây ta gặp bình cảnh, cần một ít chiến đấu, bọn họ đừng tất cả đều tới là được rồi. Sao ta cảm thấy ngươi còn rất chờ mong vậy? Vũ Điệp công chúa tức giận trợn mắt một cái, da thịt như dương chi mỹ ngọc, sóng mắt say lòng người. Người ta muốn tới là để giết ngươi đó, ngươi lo coi chừng đi. Lý Tâm Nguyệt nói: Lữ Thành lĩnh chủ, ra nhận chết đi. Đúng lúc này, trên không xa xa truyền đến tiếng quát vang vọng hoang lưu, đám cây hòe cổ này đều lay động rào rào. Lúc này chân trời một mảng đỏ rực, ráng đỏ lan tràn hơn nửa bầu trời, cây hòe cổ trong thung đều bị nhuộm lên những viền vàng. Bên cạnh rừng hòe cổ, bọn Diệp Phàm đang ngồi trên đung đá bàn đá ăn thịt rồng, uống rượu lâu năm, đột nhiên nghe tiếng hét lớn đều ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời. Một đám mây tía cuồn cuộn kéo tới như một vùng sóng biển xô tan mây đỏ trên bầu trời. Phía trên một nam nhân đứng thẳng, dáng người trung bình nhưng rất có uy thế, nhìn chằm chằm vào trong thung cổ. Lữ thành chủ, cút ra đây cho ta! Người tới khá là bá đạo, lớn tiếng rống lên, mái tóc tím dày đặc, hai mắt sáng ngời, có thần giống như là hai ngọn đèn thần. Diệp Phàm cũng không thèm để ý đến, bắt chuyện với đám Vũ Điệp công chúa, Trinh Huy, uống rượu, rót đầy cho bọn họ hết ly này đến ly khác. Lữ thành lĩnh chủ, ra đây nhận chết đi! Nam nhân tóc tím rống động dãy núi, tất cả cây hòe cổ đều rung chuyển, lá rụng lả tả, lộ ra một loại dao động cường đại. Diệp huynh thật trấn định mà, người ta hưng sư vấn tội tới rồi, đừng có bị đánh trở tay không kịp á. Trương Văn buông chén rượu xuống. Diệp Già Thiên, người ra đây cho ta! Nam nhân áo tím nhìn thẳng Diệp Phàm, đứng trên đám mây màu tím, xác nhận thân phận của hắn. Sao vậy? Ngươi tìm ta có việc gì hả? Diệp Phàm uống xong một chén rượu, nhìn lên bầu trời dửng dưng trả lời. Giao lông mão của tề quận chúa ra đây, sau đó tự trói tay trói chân đi nhận tội đi! Nam nhân tóc tím nhìn xuống phía dưới, ánh mắt như tên bắn xuống. Lông mã không có cách nào đưa trở về, tự trói tay trói chân thì lại càng không được. Diệp Phàm lắc đầu. Lông mã ở đâu? Mau trả lại đây! Nam nhân tóc tím thanh âm rất lớn, nổ tung giống như sấm rền, phi thường cường thế. Lông mã hả? Nè, ở trong này nè. Diệp Phàm cầm xương trong tay, thịt bên trên đã bị ăn sạch, vung vẩy hướng lên không trung. Ngươi! Nam nhân tóc tím cực kỳ tức giận, chưa từng có người to gan lớn mật như vậy, thực sự là làm thịt lông mã, càng quá phận là ăn trước mặt của gã. Người sống thực sự là không còn rồi, hay là ngươi cùng xuống đây nếm thử một chút, rồi đưa về cho tề quận chúa một chén nha. Diệp Phàm lên tiếng. Ta chém chết ngươi! Nam nhân tóc tím quát lạnh, điểm ra một chỉ, một đạo tử long bắn ra, dài chừng trăm trượng, rít gào bổ tới Diệp Phàm. Diệp Phàm ngồi ngay ngắn ở trên đung đá, giơ chén rượu lên đón tiếp. Đại lông màu tím dương nanh múa vuốt bị hắn mạnh mẽ bắt lấy, hóa thành một đạo tinh quang biến mất trong chén rượu. Hảo thủ đoạn! Bên cạnh Lý Tâm Nguyệt kinh ngạc, đại lông trăm trượng bị Diệp Phàm hóa thành dài nửa tấc nhét vào trong chén. Thủ pháp như vậy người bình thường căn bản là không thể thi triển ra. Đa tạ nha, đưa tới nhiều tinh khí như vậy, rượu này uống không có mùi gì, vừa khéo có thể làm cho nó mạnh hơn một chút đó. Diệp Phàm mỉm cười, ngón tay phát ra hào quang, tại chỗ luyện hóa lông khí, trở thành một sợi tiên thiên tinh khí, từ trong chén rượu tràn ra ánh tía. Hắn bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn một hơi, cười to. Đã đến mà không trả lễ thì là phi lễ rồi. Diệp Phàm cầm vò rượu, rót đầy chén sứ tế lên trời cao. hóa cái chén thành như cái vần trăng đánh về phía của nam nhân tóc tím. Trên bầu trời truyền đến một tiếng hừ lạnh, một cái vuốt rồng màu tím vươn ra bao phủ chén rượu ở phía dưới, muốn cướp vào trong tay. Nhưng mà chính vào lúc này, chén rượu tỏa ra hào quang rực rỡ như một vầng mặt trăng sáng chậm chậm lên cao, đánh văng vuốt rồng, bắn ra vạn đạo kiếm quang. Một chén rượu hóa thành vạn giọt, trở thành vạn luồng tiên khí kiếm khí tung hoành kích động, chấn tan đám mây màu tím, hào quang vạn trượng. Nam nhân tóc tím cả kinh, chưởng chỉ liên tục chấn động, cuối cùng coi như là hóa giải kiếm quang xung thiên. Bùm một tiếng, chén rượu vỡ vụn hóa thành bột phấn, mà ngón tay của gã thì lại đau nhức một trận. Quả nhiên có chút môn đạo. Còn muốn dương oai trong lãnh địa của ta sao? Nếu mà không có việc gì thì lập tức rời đi. Diệp Phàm đáp lại. Một tên lĩnh chủ nhỏ nhỏ cũng dám làm như vậy. Hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi, đưa tới trước mặt Tề quận chúa dập đầu nhận tội. Nam nhân tóc tím hét lớn. Gã thò ra một cái bàn tay màu tím xuống, chộp tới Diệp Phàm như một ngọn núi lớn phát ra tiếng vù vù, chấn động vòm trời và mặt đất rung lên. Diệp Phàm cũng không đứng dậy, vẫn ngồi ngay ngắn trước bàn, nhấc tay lên đón đỡ. Một tiếng nổ vang, trên bầu trời mây tía bay tán loạn, như một ngọn núi lớn sụp đổ. Nam nhân tóc tím bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng, trong lòng kinh hãi. Chưởng chỉ của gã có khả năng đã bị phế bỏ, sắc mặt của gã lập tức trở nên âm trầm. Lời ta đều đã nói ra khỏi miệng rồi, không bắt ngươi về thì còn mặt mũi gì nữa, nhất định phải cho ngươi quỳ trước mặt quận chúa nhận tội. Nam nhân tóc tím sinh lòng ác độc, tay áo mở ra, cuồn cuộn mãnh liệt cuốn xuống phía dưới. Không ổn, đây là tụ lý càn khôn, tuyệt học vô thượng của Nam Lĩnh. Vũ Điệp công chúa khẽ nhắc nhở. Loại bí thuật này rất nhiều người đều biết, nhưng mà chỉ có vài thế gia cổ xưa của Nam Lĩnh mới có pháp môn hoàn chỉnh. Một khi thi triển ra có thể nuốt thiên địa, quá là đáng sợ vô cùng. Cuồng phong gạo thét, các bầy đá chạy, đỉnh núi xa xa đều bị tước xuống, chìm sâu vào trong tay áo che trời. Không gì không nuốt, như là một cái hắc động diệt thế. Diệp Phàm biến sắc, đây quả nhiên là bí thuật tuyệt đỉnh, muốn đem cả thôn nuốt vào trong. Hắn bay lên trời chủ động nghênh chiến. Một tên lĩnh chủ nhỏ nhỏ mà thôi, bằng vào vài phần thủ đoạn cũng dám dây vào người của kỳ sĩ phủ, ta thu ngươi. Nam nhân tóc tím cười lạnh, tay áo vung lên. Ở trong đó sương mù mờ mịt, lại có những tia hỗn độn quang lóe lên, giống như khai thiên lập địa. Không gian bên trong mênh mông vô ngần, không có cuối. Diệp Phàm xông lên tận trời, muốn tránh ra, nhưng lại bị một cổ lực lượng ngập trời lôi kéo biến mất trong ống tay, không thể thoát khỏi. Không hổ là Nam Lĩnh thần thuật, thật là đáng sợ, cắn nuốt vạn vật. Phía dưới, Trinh Huy ngạc nhiên thán phục. Loại thủ đoạn này người cung cấp rất khó đối phó, sẽ bị vô tình trấn áp, tiên thiên ở thế bất bại. Lý Tâm Nguyệt cũng than nhẹ. Hư không chấn động, ống tay áo thật lớn kia che khuất bầu trời, thiên địa vạn vật đều bị bao phủ, Diệp Hàm bị mạnh mẽ thu vào, lập tức mất dạng. Thành chủ ca ca! Mau thả thành chủ ca ca ra! Trong thôn cổ, một đám trẻ nhỏ bị dọa cho hết hồn. Vị huynh đài này, mong rằng hạ thủ lưu tình, chứ làm bị thương tính mạng hắn. Phía dưới, Trinh Huy truyền âm. Hắn là một lĩnh chủ nhỏ nhỏ mà thôi, tự cao có mấy phần thần thông, hiện tại dập đầu nhận tội đều khó có thể sống sót được. Nam nhân tóc tím cười lạnh. Như thế nào mới có thể tha cho hắn vậy? Vũ Điệp công chúa mắt sáng như nước, ngọc nhan tỏa sáng, váy dài lay động theo gió dựng lên, phiêu phiêu xuất trần. Nam nhân tóc tím nhìn thấy nàng xinh đẹp như vậy không khỏi ngưỡng ra. Gã ở trong kỳ sĩ phủ nhìn thấy Vũ Điệp công chúa nhưng không biết thân phận của nàng. Để hắn quỳ trước kỳ sĩ phủ 3 ngày 3 đêm, có lẽ sẽ có thể tha cho hắn một mạng đó. Ngươi thật khoác lác mà. Đột nhiên trong ống tay áo truyền đến thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Diệp Hàm. Vào trong ống tay áo của ta mà còn muốn ra ngoài hả? Tụ lý càng khôn tự thành một vùng không gian, trong nửa canh giờ có thể luyện hóa người sạch sẽ đó. Nam nhân tóc tím cười lạnh. Trong tay áo bạo động như một cái vùng thiên địa đang sụp đổ, lộ ra khí tức khiến người ta kinh sợ, không ngừng phồng lên. Vẫn còn muốn cho ngươi quỳ trước kỵ sĩ phủ, hiện tại xem ra trực tiếp luyện hóa ngươi cho xong. Nam nhân tóc tím nảy sinh lòng ác độc, cả cánh tay phải đều phát sáng, tay áo giống như lò lửa phát ra hào quang vạn trượng. Nhưng chuyện khiến cho người ta giật mình đã xảy ra. Tay áo phồng lên không ngừng phát ra tiếng nổ vang, hư không chung quanh đang rất nhanh sụp đổ. Đây là lực đạo cường đại cỡ nào? Trinh Huy giật mình. Giọng nói chung không, tan biến dạng vật, loại lực đạo này thật đáng sợ mà, tụ lý càng khôn đều không chịu nổi. Trương Văn cũng rung động. Một tiếng nổ lớn, ống tay rách nát, Diệp Phàm giống như ma thần vọt ra, chưởng nứt hư không, đánh bay nam nhân tóc tím ra ngoài. Ngươi! Nam nhân tóc tím kinh hãi, loại thánh thuật vô thượng tụ lý càn khôn này từ trước tới giờ chưa từng thất thủ. Không ngờ bị người ta phá, cả người của gã đều nứt ra, sinh hồn đều sắp bị đánh tan. Đây là lực lượng đáng sợ cỡ nào? Mọi người đều cảm thấy khó tin, tay áo diễn biến thành một phương thế giới, nếu thực sự bị vây khốn, trong cùng thế hệ không có mấy người có thể chạy ra được. Tận cùng của lực lượng mà. Chiến lực của Diệp Phàm làm cho bọn họ rung động, lại mạnh mẽ đánh ra ngoài. Ngay cả Vũ Điệp công chúa đều há hốc cái miệng anh đào, mắt đẹp tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Còn muốn bắt tao quỳ ở kỳ sĩ phủ hả? Ngươi quỳ ở ngoài thôn vài ngày cho ta đi. Diệp Phàm thi triển bí quyết chữ hành, tốc độ vô song lập tức vọt ra, một quyền đánh gã xuống đất. Phúc! Nam nhân tóc tím hộc máu như một đoạn cọc gỗ rơi xuống đất, toàn thân nhiều nơi nứt ra. Diệp Phàm hạ xuống, một cước đá bay, thân thể nam nhân tóc tím gần như rã rời, khoảnh khắc tụ lý càn khôn vỡ nát thì gã liền đại thương nguyên khí, mất năng lực phản kháng. Ta cũng không làm khó ngươi, quỳ ngoài cổ thôn 3 ngày 3 đêm đi, ngươi không phải muốn bắt ta làm như vậy ở kỵ sĩ phủ sao? Ngươi tới làm mẫu đi. Nam nhân tóc tím kêu to, giãy giụa mãnh liệt, chân mày đều dựng ngược cả lên. Diệp huynh, hay là thôi đi, thả hắn ra đi. Vũ Điệp công chúa tiến lên khuyên bảo, sợ lớn chuyện đến mức không thể cứu vãn. Trình Huy, Trương Văn, Lý Tâm Nguyệt cùng tiến lên khuyên bảo, tránh trêu chọc ra phong ba lớn hơn. Vậy được rồi, để hắn quỳ một đêm đi. Diệp Phàm phong ấn nam nhân tóc tím, một cước đá gã tới cửa thôn, không để ý tới nữa. Ngươi như vậy, thực sự muốn ở đây làm lĩnh chủ lâu dài được hay sao? Vũ Điệp công chúa nói, cũng giống như ba người kia, đều sắp không có gì để nói nữa rồi. Màn đêm buông xuống, ở sâu trong tiên sơn, một số người biết được tin tức này, bắt đầu nghị luận trong phạm vi nhỏ. Nếu như không phải có quy định của kỳ sĩ phủ là không thể tùy ý ra ngoài, thì nhất định sẽ có không ít người đến đây vây xem. Này nè, các người đã nghe gì chưa vậy? Lông mã của tề quận chúa bị người ta ăn rồi, một tên hộ hoa sứ giả tới lý luận bị người ta phạt quỳ gối ngoài một cổ thôn á. Đã sớm nghe rồi, đó thật là một lĩnh chủ cực phẩm nha, loại chuyện này cũng dám làm, thật sự là kinh ngạc trớt cái cằm á. Ngày hôm sau, lại thêm một bộ phận biết được cái loại tin tức này nữa, đều rất giật mình nghị luận. Tên lĩnh chủ nhỏ nhỏ này cũng quá trâu bò nha, dám làm việc như vậy, thật sự khiến người ta không biết nói cái gì mà. Tề quận chúa còn không xuất quan, nếu không nhất định sẽ đi liều mạng đó. Chờ xem đi, 2 ngày này khẳng định còn có thể có hộ hoa sứ giả đi tới. Đáng tiếc gần đây chúng ta không được ra ngoài, nếu không nhất định phải tận mắt nhìn thấy cái tên lĩnh chủ này. Trong mấy ngày tiếp theo, Diệp Phàm liên tiếp chiến đấu. Trước sau tổng cộng 6 gã hộ hoa sứ giả tới tìm phiền toái, muốn trấn áp hắn mang vào kỳ sĩ phủ. Đây cũng đều không phải là người thường, chính là cao thủ đỉnh cao trong 5 đại vực. Bằng không cũng không thể tiến vào trong kỳ sĩ phủ, vạn năm mới mở ra một lần, đều có chiến lực cường đại. Đáng tiếc, bọn họ lần lượt bị Diệp Phàm đánh bại, gây nên một mảnh nghị luận nóng bỏng trong kỳ sĩ phủ. Đến hiện tại đã có không ít người biết ngoài Tiên Sơn có một tên lĩnh chủ rất trâu bò, rất có cá tính. 6 cao thủ đều ở Hoang Lư quỳ một đêm, đều trọng thương mà về. Mà trong đó có 3 người trước đây đến bằng tọa kỵ. Trong đó có 1 con khổng tước, 1 con hoàng kim thần thư, 1 con thải loan đều không thể về, tất cả đều bị đun chín ăn cho sạch sẽ. Há đù, tên lĩnh chủ kia thật đúng là cực phẩm mà, lại ăn 3 con linh thú. Người này ở đâu chui ra vậy? 6 vị cao thủ đều bị hắn đánh bại, quỳ một đêm không nói đi, mà ngay cả tọa kỵ đều bị hắn ăn mất rồi. Đây là người nào vậy? Trong kỳ sĩ phủ có 1/2 số người biết chuyện này, gây nên một trận phong ba, rất nhiều người đều đang bàn luận. Nếu như không phải là rất khó mà đi ra khỏi kỳ sĩ phủ thì khẳng định sẽ có rất nhiều người đến vây xem lĩnh chủ trâu bò này. Ngay cả nhiều nữ nhân xinh đẹp đều động lòng hiếu kỳ, muốn tới xem đến tục cùng là như thế nào. Vừa mới nghe tức thị nè, người thứ 7 đã bại rồi, con tử kỳ lân của hắn ta không hề bất ngờ gì, bị lĩnh chủ cực phẩm kia ném vào nồi lớn hầm rồi. Mọi người đều choáng váng, hận không thể lập tức chạy ra nhìn cho kỹ càng. Tên kia hiện tại ăn linh thú đến nghiện rồi sao vậy? Nghe nói hiện tại đặc biệt là một thanh cung lớn, cả ngày dạo quanh lãnh địa, nói là nơi đây dị thú nhiều, có thể săn dùng để làm bữa nữa. Khi tin tức này truyền về, rất nhiều người đều nghẹn họng trân trối, đều muốn đi xem đây rốt cuộc là một tên lĩnh chủ như thế nào. Quả là một tên lĩnh chủ trâu bò nhất trong lịch sử, thật sự khiến người ta không biết đói cái gì. Mọi người cũng chỉ có thể cảm thán như vậy. Tại quận chúa xuất quan rồi. Cùng ngày tin tức truyền ra, tất cả mọi người phấn chấn, mọi người biết chính chủ xuất hiện khẳng định sẽ có gợn sóng to lớn đây. Cho dù có bị trách phạt cũng phải rời khỏi kỵ sĩ phủ đi xem cuộc chiến mới được. Không ít người hạ quyết tâm. Lúc này tất cả mọi người đều biết cái vị thành chủ đại nhân này làm việc không đàng hoàng, gần đây lại xây một cái đại cung, bắt đầu săn bắn trong lãnh địa của mình. Ở chỗ này chúng ta có những con mồi gì vậy? Hình như không có, trong phạm vi trăm dặm rất cằn cỗi, căn bản là không có mảnh thú loại lớn, nhiều nhất cũng chỉ là mấy con thỏ mà thôi. Mọi người trong thành rất là kinh ngạc, không biết vì sao hắn lại làm như vậy, nhưng mà mấy ngày sau bọn họ rốt cuộc cũng sáng mắt ra. Trời ơi, đây là con mồi mà thành chủ đại nhân mang tới đó hả? Lớn như ngọn núi vậy, nó dường như là một con thư. Là chú thích nha, đạo hữu nào mà biết con thư là con gì á, thì rất mong đạo hữu đó hãy bình luận ở phía dưới để cho Lát có thể ghim lên, để cho Lát cùng với các đạo hữu nào mà chưa biết á, có thể cập nhật thêm kiến thức. Rồi tiếp tục. Tất cả mọi người ngây ra, trùng phiến đất đai cằn cỗi này không ngờ có thể săn bắt dị thú quý hiếm trong truyền thuyết. Hoang đường như trong thần thoại khiến ai cũng ngẩn người. Hoang lư, gần đây những thôn dân nơi này thường xuyên được ăn những món bổ dưỡng, nhiều người như không chịu nổi vì những dị thú kia vô cùng quý báu. Đều là những thánh phẩm, giá trị liên thành. Da dao, da thư, lồng loan được phơi dưới những gốc cây hòe vô cùng bắt mắt. Lân vũ lóe ra ánh sáng nhiều màu. Diệp Phàm đã đánh bại rất nhiều cao thủ, có một số người tu vi rất bất phàm, kỹ thuật vô song khiến hắn thu được nhiều cảm ngộ. Đại chiến liên tiếp khiến hắn có thu hoạch không nhỏ. Hiện tại thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đột phá hóa long bí cảnh. Mấy ngày nay hắn thường xuyên ngồi ở bên ngoài rừng hòe, cảm thụ một loại khí cơ đặc biệt nhưng mà không thể nào nắm giữ trong tay. Nơi ở của đại đế cổ lúc về già đến tột cùng huyền bí như thế nào, từ xưa tới nay không ai có thể nói rõ. Nơi đó đã từng tỏa hóa rất nhiều lĩnh chủ. Diệp Phàm từng ở trong rừng cẩn thận tìm hiểu, cảm thụ được một tia nguy cơ nên không dám tiếp tục đi vào, vì vậy chỉ có thể ở ngoài bìa rừng. Hắn không muốn chết một cách lãng xẹt. Diệp Già Thiên, người đi ra cho ta. Ngay lúc này bên ngoài hoang lư đột nhiên truyền tới một tiếng quát khẽ, vân vụ đột nhiên trở nên mãnh liệt, có rất nhiều bóng người đang nhằm về nơi này. Cũng không biết tổng cộng có bao nhiêu cao thủ, nhưng tất cả đều là anh kiệt của ngũ đại vực. Với nhân số lớn như vậy, ai cũng có kinh lịch bất phàm, ai cũng đều là nhân vật truyền kỳ một phương, có thể tụ tập cùng nhau đúng là không đơn giản. Mà ở giờ phút này có chừng hơn 150 người đi tới hoang lư, hình thành một cổ áp lực cường đại, tiên vũ nổi lên từng trận, vân vũ quay cuồng như thiên binh thiên tướng xông tới. Diệp Già Thiên, người đi ra! Một nữ nhân lên tiếng với thanh âm lạnh lùng, dù rất êm tai nhưng lại mang theo đầy vẻ hàn ý. Thành chủ ca ca trở về rồi, không còn ở nơi này nữa. Các ngươi cử nhiều linh thú tới như vậy, chúng ta sẽ ăn hết đó nha. Một đứa nhỏ lau lau cái mũi, hất mặt lên bầu trời nói. Chẳng sống mà. Một tên người hầu bên cạnh Tề quận chúa hừ lạnh. Đi. Tề quận chúa vung tay, khống chế cái đám mây ngũ sắc bay về phía lư thành. Tất cả những người ở phía sau đều bay theo, bọn họ là cố ý tới xem cuộc chiến. Bởi vì Tề quận chúa vừa xuất quan, khẳng định có đại tiến cảnh. Người này không chỉ có mỹ mạo như tiên mà còn là một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành cây độc. Lúc không có việc gì còn muốn đánh người, huống chi lông mã yêu quý của mình bị người ta ăn mất chứ. Bên ngoài lư thành, một đám mây đủ màu bay tới, ép xuống ngoài thành. Quang vụ đầy trời như cánh cửa thiên giới mở ra. Thành chủ nè, đại sự không ổn rồi, có rất nhiều tiên nhân tới đây đó. Không ít người thất kinh chạy vào bẩm báo. Diệp Phàm nghe như vậy liền gỡ đại cung trên vách tường xuống, lưng đeo bao tên rồi nhanh chóng đi ra phía ngoài. Thành chủ đã, ngài muốn làm gì vậy? Cậu không nhanh chạy trốn đi. Săn thú cho các người ăn thịt. Diệp Phàm đáp lại. Diệp Gia Thiên, người đi ra cho ta. Tề quận chúa quát lớn, thanh âm giòn tan nhưng tràn ngập sát khí. Sau khi đi ra, Diệp Phàm cũng hơi chấn kinh, nơi này có rất nhiều người. Không phải là kỳ sĩ phủ không thể tùy ý ra vào hay sao? Nếu 150 người này cùng lên thì dù có vài vị đại năng cũng phải chạy trốn. Đây không phải là cường giả bình thường mà là tinh anh đại ngũ vực. Là những vương giả khắp nơi trong tương lai. Người đưa lông mã ra đây. Một tên người hầu kêu lớn. Hiện có chủ nhân nơi này rồi, gã rốt cuộc không sợ hãi nữa. Các người lại tới lãnh địa của ta gây chuyện hả? Diệp Phàm hỏi. Hắn căn bản không hề sợ hãi, cùng lắm thì bỏ của chạy lấy người thôi. Muốn tìm hiểu ở hoang lư thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể trở lại mà. Phía trước là một mảnh đầy người, nhưng mà đại đa số đều là tới quan chiến. Lúc này cũng nhiều người thì thầm trao đổi. Lãnh chủ này cũng không nhiều tuổi nha, vậy mà đánh bại nhiều cao thủ hơn, thật đúng là quái thai mà. Nhưng mà tại sao hắn không tiến vào kỵ sĩ phủ ha? ta đại biểu cho tu sĩ Đông Hoàng tới xem. Phía sau một âm thanh vang lên, không biết là ai lên tiếng. Diệp Phàm cảm thấy âm thanh này rất quen tai, bỗng nhiên nghĩ ra đây chính là Khương Hoài Nhân. Không tưởng được là bọn họ đúng là trà trộn vào, dựa theo tu vi mà nói thì vô cùng khó khăn, vậy mà bọn họ lại thành công. Ta đại biểu tu sĩ Nam Lĩnh tới quan chiến. Lại có người lên tiếng, lần này Diệp Phàm chuyển mắt nhìn sang, thấy được đây là một tên mập mạp. Nhìn không có chút quen mắt nào, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết đây là một người quen. Hắn lặng lẽ vận chuyển thần nhãn, rồi lập tức sửng sốt. Đoạn Đức! Diệp Phàm tuyệt đối không ngờ được cái tên đạo sĩ bất lương này lại trà trộn vào kỳ sĩ phủ, lại có bộ dạng béo tốt như vậy, phúc hậu như vậy, hoàn toàn khác với lúc trước mà. Ta đại biểu tuyệt sắc Bồ Tát của Tây Mạc tới xem. Đoạn Đức thay đổi phương vị, lại âm thầm giả giọng mà lên tiếng, nhưng mà thần nhãn của Diệp Phàm vẫn nhận ra rõ ràng. Tên khốn kiếp này là một tên già độ lớn tuổi rồi mà còn giả vờ non nớt chạy tới đây, khẳng định là muốn lừa gạt người ta. Một chú ý rất hay đó. Diệp Già Thiên, quận chúa đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi có nghe không vậy? Đúng lúc này, một tên người hầu la lớn với Diệp Phàm. Nói đi, các ngươi muốn như thế nào đây? Diệp Phàm không để ý mà hỏi. Trả lại lông mã cho quận chúa, không làm được thì trông sống ngươi. Sau khi tới đây, tề quận chúa không nói gì, đều là người hầu của nàng ta lên tiếng. Đi thôi, giờ tìm cái hố đi. Diệp Phàm liền bay về phía hoang vu bên ngoài. Người hóa ra đã có dự tính trước, đào hầm sẵn cho mình rồi sao? Ngay cả lông mã của quận chúa mà cũng dám ăn hả? Thật sự là chán sống rồi mà. Có người trào phúng nói. Ngươi sai rồi, ý tứ của ta chính là chung sống tất cả các ngươi đó. Diệp Phàm cười tủm tỉm nói, cũng không quay đầu lại mà lao về phía trước. Trời, tên này thật đúng là bình tĩnh à, đánh tới cửa rồi mà còn không thèm quan tâm nữa. Đi thôi, đi xem thực lực quán rốt cuộc như thế nào. Đám người tới xem nghị luận vô cùng tò mò, nơi này còn có không ít nữ tu sĩ muốn tới quan sát. Trong phạm vi trăm dặm vô cùng cằn cỗi, tuy không phải là đất chết nhưng cũng không có linh mạch gì, nơi nơi là núi hoang, dù là cây ăn quả bình thường cũng không có, đa phần chỉ là bụi cỏ. Mọi người đứng ở trên một mảnh hoang mạch, lúc này tề quận chúa đi ra, đây đúng là một nữ nhân tuyệt mỹ, đủ để xưng là họa quốc ương dân. Trách không được có nhiều sứ giả hộ hoa như vậy, chính chủ còn chưa xuất quan mà đã có không ít người giành xuất đầu trước rồi. Diệp Phàm cuối cùng cũng hiểu được đây là một người đẹp đủ khiến quân vương bỏ cả giang sơn. Nàng này chỉ chừng 18-19 tuổi, sóng mắt lóng lánh, da thịt trắng nõn bóng láng, hàm răng trắng bóng, mái tóc đen nhánh xõa xuống như nước đổ. Ngươi đã ăn mất lông mã của ta sao? Tề quận chúa câu mày, cắn môi dưới, mâu quan linh hoạt cũng hiện ra vài phần lãnh ý. Nói đi, muốn thế nào đây? Các ngươi vô công rỗi nghề chạy tới lãnh địa của ta gây sự, ta thật sự chịu đủ rồi. Biểu hiện của Diệp Phàm rất là không kiên nhẫn. Ngươi! Nhan sắc đủ khiến thiên hạ đại loạn của tề quận chúa hiện ra vẻ tức giận, nhưng nhanh chóng hiện ra vẻ cười lạnh. Ngươi khá lắm, ăn lông mã của ta còn ra vẻ như vậy. Hãy làm trâu làm ngựa cho ta từ nay về sau đi. Hả? Ngươi muốn ta là lông mã của ngươi hả? Diệp Phàm âm tà nhìn người này. Ngươi cũng không tính là quá ngu, đây chính là ý của ta. Tề quận chúa cười động lòng người, hai mắt thanh tú khiến vạn hoa cũng phải ảm đạm vô sắc. Nếu mà như vậy không thể coi là công bằng được, hay là chúng ta ra một cái hiệp định quân tử đi. Diệp Hàm khoanh tay nói như là đang đùa giỡn. Hiệp định gì? Tề quận chúa cảnh giác hỏi lại. Ta và ngươi đánh một trận công bằng, ta thua thì sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi, nhưng mà nếu ngươi thua thì làm linh thú cho ta. Diệp Phàm há miệng nói. Lưu manh! Tề quận chúa chỉ tay về phía hắn, khuôn mặt đỏ lên, hai mày dựng thẳng, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ. Phía sau tất cả mọi người ồ lên, tên lĩnh chủ này đúng là to gan lớn mật, dám nói tề quận chúa làm tọa kỵ cho hắn. Ta nói cái tên tiểu lĩnh chủ này ở đâu chui ra vậy? Đã ăn gan hùm mực gấu rồi hay sao vậy? Đây đều là kỳ sĩ phủ mà lại không hề biết khiêm nhường, dám nói năng hành động không kiêng nể như vậy. Hắn chẳng lẽ không sợ Lạc Tiêu quân đoàn diệt hắn hay sao vậy? Ta không nghe lầm chứ, tiểu tử này đúng là có cá tính đó nha. Phía sau một đám nhân sĩ lập tức trợn mắt há mồm rồi nghị luận, ai ai cũng biết tề quận chúa là người như thế nào, không mấy ai dám đối nghịch với nàng cả. Lưu manh cái gì chứ, không phải rất công bằng rồi hay sao? Nếu mà ta thua thì làm lông mã cho ngươi, ngươi thua thì làm linh thú cho ta, có gì không ổn đâu chứ. Đi tìm chết mà. Tề quận chúa giận dữ, thực sự là nổi giận rồi. Xoạt! Trên bầu trời lập tức hoa vũ bay tán loạn, sáng lạng mà trong suốt, mùi thơm vô tận tràn ngập lòng người, ai ai cũng cảm thấy thư thái. Nhưng trong phiến tiên hoa xinh đẹp này ẩn chứa sát khí vô tận, tất cả cánh hoa đều có thể giết người, mở ra một tiểu thế giới giữa hư không. Là 3000 tiểu thế giới, hóa ra là cái loại bí thuật cổ xưa này không phải đã sớm thất truyền rồi sao? Sao còn hiện ra lúc này vậy? Đây là bí thuật cái thế của Nam Lĩnh, có được sức mạnh đáng sợ tuyệt luân. Tiên truyện, đây là do Nam Lĩnh Thiên Đế sáng tạo ra, loại bí thuật này còn có phần sau nữa, tiến thêm một bước nữa là có thể diễn biến ra 3000 đại thế giới, hóa cả thiên địa cho mình dùng á. Diệp Phàm nghe được bọn họ nghị luận mà nhức đầu, dựa theo cách nói của công chúa Vũ Điệp, Nam Lĩnh Thiên Đế có lẽ chính là độc nhân đại đế của Đông Hoang. Hắn thực lưu lại hậu thế không nhiều tuyệt học, nhưng là mỗi chiêu mỗi thức đều là thánh thuật độc nhất vô nhị, rất khó phá giải. Diệp Phàm tuyệt đối không ngờ Tề quận chúa lại nắm giữ một loại, còn đã luyện tới thuần thục vô cùng. Hết tập 140 của bộ truyện Dạ Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.